Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của chương 20, Chim di trú. Tô Khởi bị kéo về sofa, giật mình nhìn cậu. Cậu cũng sửng sốt, lập tức thả lỏng tay, rời ánh mắt đi. Cậu xấu hổ cúi đầu gãi tóc. Nằm mơ hả? Tô Khởi cười, đứng dậy đi lấy nước. Vào nhà bếp, mới vừa lấy hai cái ly nhựa, cô lại vô thức cầm phần cổ tay ban nãy được cậu nắm. Trái tim đập thình thịch, tựa như nhiệt độ lòng bàn tay của cậu vẫn còn lưu lại ở đó vậy. Qua 12 giờ khuya, bố mẹ ngồi chơi mặt trược, dự định đánh bài suốt đêm. Năm bạn trẻ nằm trong đống chăn dày, chen chúc trên các mái nhà lương thủy. Tô Khởi và Lâm Thanh vẫn ngủ trên giường, ba bạn nam thì trải chăn bông ngủ. Trời mùa đông lạnh lẽo, Khang Đề lót tận 3-4 lớp chăn sợi bông trên mặt đất. Tắt đèn, ánh sáng từ tuyết trắng ban đêm rọi vào cửa sổ. Trong phòng sáng lờ mờ, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cười đùa, chơi mặt trược và cả tiếng hát dưới lầu. Năm bạn trẻ chui trong chăn ấm áp, nằm tán dóc, nói không hết chuyện. Lương Thủy kể huấn luyện viên mới của cậu cực kỳ chuyên nghiệp, kể là trong lúc thi đấu được gặp một vài bạn thiên tài. Kể sân nào có cảnh rất đẹp, trận nào chỉ sai một ly là đi một dặm. Tô Khởi yên lặng nằm nghe, chàng trai trẻ vừa tròn 16 tuổi đã trưởng thành đến nỗi có thể bình thản nhìn nhận những vấp ngã rồi. Lý Phong Nhiên kể về buổi hòa nhạc của cậu, kể có lần trong lúc diễn đàn sai một nhịp, lần kia kịp thời chỉnh sửa nhưng lại không có tính liên kết, rồi lần nọ đàn rất hoàn hảo, được Hà Kham Đình khen ngợi. Cuộc sống của Lộ Tử Hạo, Lâm Thanh và Tô Khởi thì khá đơn giản, ngày nào cũng đi học rồi về nhà. Lộ Tử Hạo kể rất nhiều chuyện thú vị trong lớp. Có một bạn nam ngủ gà ngủ gật, đẩy hết đồ vật sang bên bàn học xuống đất. Có lần phòng phát thanh mở bài Superstar, Tô Khởi cầm cây lau nhà lên bục giảng, múa may điên cuồng như trong MV, cho mọi người cười rôm rả. Lần nọ giáo viên tiếng Anh dạy cách nói tạm biệt trong tiếng Anh, Tô Khởi chép xuống tập, vô thức ngâm nga. Chúng ta đừng xa nhau được không? Người yêu ơi đừng đi. Lại khiến mọi người cười không ngừng. Lý Phong Nhiên nói, lần mở Superstar đó, tớ cũng có thấy, sau đó có rất nhiều lớp bắt chước lấy cây lau nhà chơi. Thầy giám thị từng nói chuyện này trước toàn trường trong giờ chào cờ. Lương Thủy đang nằm dưới đất, chân chồm tới gần giường, đá vào chân giường nói, Tô Thất Thất, hay ho quá nhỉ? Tô Khởi nằm bên phía gần thảm, nghe cậu nói vậy, cuốn chân lại rồi thò đầu ra mép giường nhìn, đối diện với ánh mắt của chàng trai. Trong bóng tối, đôi mắt cậu vẫn sáng vô cùng. Hai người không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn nhau, trái tim của Tô Khởi vô tình đập nhanh hơn. Cô muốn lùi về sau, nhưng cũng không muốn lắm. Cứ gác cằm trong chăn, nhìn chằm chằm cậu như vậy. Lộ Tử Hạo nằm bên cạnh bật cười. Không hay ho sao được, người thích cậu ấy xếp hàng chắc là đầy hai cái cầu thang luôn. Cua cậu ấy luôn thì không nói, thích thầm mới nhiều kìa. Lương Thủy vẫn nhìn Tô Khởi. Vậy à? Tô Khởi không chịu nổi ánh mắt của cậu. Cô chịu thua, lùi về chỗ nói. Nhiều đâu mà nhiều, cậu ấy nói bừa đó. Lộ Tử Hạo nói. Vốn là vậy mà, lần kia xx tỏ tình với cậu, cậu bực bội muốn chết luôn, quên rồi hả? Tô Khởi đáp, vậy cũng đâu phải là rất nhiều. Lâm Thanh nói, có nha, lớp tớ cũng có bạn nam thích thầm cậu. Lương Thủy hừ một tiếng nói, Tô Thất Thất, cậu sắp biến thành chó rồi. Tô Khởi lập tức thò đầu ra mép giường lần nữa, cậu mới biến thành chó á. Lương Thủy không nói gì, chỉ liếc nhìn cô một cái rồi nhắm mắt. Cái người này ấy, chỉ nhắm mắt lại thôi mà khuôn mặt đã trở nên mềm mại vô cùng. Tô Khởi nhìn cậu một lúc rồi lại chui vào chăn, nhỏ giọng nói. Nói chung, tớ tuyệt đối sẽ không yêu đương trong cấp 3, tớ phải học hành đàng hoàng. Lâm Thanh nói, tớ cũng phải học đàng hoàng. Đề tài thay đổi, lại nói về chuyện tương lai, Lâm Thanh đã xác định phải thi vào Đại học Thượng Hải. Tô Khởi vẫn chưa chọn được trường, lo học trước đã, chuyện đó tính sau. Lộ Tử Hạo thì quyết tâm nỗ lực mỗi ngày, lấy lại những gì đã đánh mất trước đó, xem bản thân có thể đạt đến trình độ nào. Lý Phong Nhiên đã bắt đầu bước trên con đường chuyên nghiệp của một nghệ sĩ piano trẻ tuổi, nhưng cậu vẫn đang suy xét liệu còn có những con đường khác không. Đối với Lương Thủy, trọng tâm ở hiện tại vẫn là tiến bộ và lấy được nhiều giải thưởng chất lượng. Tuy cậu chưa nói cụ thể là trường đại học nào, nhưng tôi khởi đoán rằng mục tiêu của cậu hẳn là phải cao lắm. Chẳng qua tính cách của cậu như vậy, lòng có chí lớn nhưng bên ngoài lúc nào cũng khiêm tốn. Cậu sợ nhất là giống với bố mình, ba hoa khoác lác, kết quả là thất bại thảm hại. Khi đã nghĩ về tương lai, mọi người dần dần có nhiều mong muốn hơn. Nào là lớn lên có tiền phải đi chơi và ăn uống. Nào là khi Lý Phong Nhiên biểu diễn thì cả bọn sẽ cùng ngồi khoang hạng nhất sang xem. Huyền thuyền suốt một giờ, cũng không biết là ai ngủ trước, cứ trò chuyện như thế, rồi năm bạn trẻ lần lượt chìm vào giấc ngủ. Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn đang rơi, cả bọn ngủ đến 10 giờ rưỡi mùng 1 vẫn chưa dậy. Từng người mẹ hét to: Lộ Tử Hạo, Lý Phong Nhiên, Lâm Thanh, Tô Thất Thất. Mùng 1 phải sang nhà ông bà nội chúc Tết, đây là quy định. Bốn bạn trẻ mặc đồ ngủ chui ra khỏi đống chăn giày, vội vã mặc áo len, quần giữ ấm và quần len. Lộ Tử Hạo mang giày hỏi: Chừng nào cậu đi vậy, Thủy Tạp? Lương Thủy vẫn vùi đầu vào gối, mơ màng nói: 5 giờ chiều. Không thể đi tiễn rồi. Lý Phong Nhiên nói: Cố lên. Cậu đi tới duỗi tay về phía Lương Thủy. Lương Thủy vươn tay từ trong chăn ra, nắm tay cậu một chút, rồi lại nắm tay Lộ Tử Hạo đang đưa về phía này. Lâm Thanh nói: Bye Thủy Tạp nha. Lương Thủy ngáp: Bye bye. Mọi người lần lượt xuống lầu, Tô Khởi là người cuối cùng, cô đang mang giày. Lương Thủy vùi đầu ngủ một lát, đột nhiên mơ mơ màng màng ngồi dậy, leo lên giường, nằm ở vị trí mà tối qua Tô Khởi nằm. Cậu nhắm mắt vài giây, rồi lại từ từ mở mắt ra, khẽ ngửi ngửi, ngửi tới ngửi lui. Gối nằm và chăn nằm vẫn còn mùi hương nhàn nhạt của người con gái. Cậu nhắm mắt lại, buồn ngủ nói: Gấp chăn bông lại đàng hoàng đi. Lại sai tớ, Tô Khởi lầm bầm. Lộ Tử Hạo và Lý Phong Nhiên đã gấp chăn gối của mình, chỉ còn lại của Lương Thủy. Tô Khởi bỏ chăn gối của họ vào tủ thành từng chồng ngay ngắn. Lương Thủy nửa tỉnh nửa mơ, nghe thấy tiếng cô dọn dẹp, chợt mở mắt ra, lặng lặng nhìn dáng vẻ cô thong thả gấp chăn. Ánh sáng trong phòng dịu nhẹ, một vầng sáng ấm áp bao phủ lên người cô. Có cảm giác như thời gian trôi qua vô cùng chậm rãi. Cậu nằm đó nhìn, cô đã xếp xong, vỗ vỗ chân, vui vẻ quay đầu lại. Đôi mắt đang vui sướng, chợt bắt gặp ánh mắt đang ngắm nhìn mình của cậu. Cậu giật mình, lập tức giả vờ trở người lại, rồi nằm yên. Tô Khởi cũng im lặng, chậm rãi cất chân bông vào tủ nói: Tớ đi nha. Lương Thủy lại trở mình lần nữa, lần này thì nghiêng người về phía cửa hỏi: Cậu cũng phải đi hả? Ông bà nội của Tô Khởi đã mất. Tô Khởi nói: Ừ, tớ phải sang nhà ngoại. Lương Thủy nói: Mùng 2 đi mới đúng mà. Tô Khởi nhìn một cục trên giường, cảm thấy cậu bỗng dưng rất giống một đứa trẻ nói: Nhà tớ toàn đi mùng 1 thôi. Lương Thủy vùi đầu vào chăn, khuôn mặt rụi qua rụi lại mơ màng nói: Cậu đừng đi, mai hãng đi. Giọng nói của cậu có chút mềm mại, giống như một chú chó đang lắc lư cái đầu. Tô Khởi bỗng đạp mạnh nói: Tại sao chứ? Lương Thủy vùi đầu trong chăn, im lặng không nói gì, chỉ lộ ra cái đầu đen đen. Một lúc sau, cậu ngẩng đầu lên, khuôn mặt vẫn chưa tỉnh ngủ. Nhưng ánh mắt không hiểu sao lại có chút ỉ lại, chợt lóe lên rồi thôi. Sau đó trở lại bình thường nói: Chơi với tớ một ngày đi, tụi mình bao lâu không gặp rồi hả? Cậu không có gì muốn nói với tớ à? Tôi khởi trước đôi mắt, khẩy khẩy ngón tay. Nói nguyên một đêm qua, không phải nói hết rồi sao? Lương Thủy nhắm hai mắt, lông mày cũng nhíu lại, hơi buồn ngủ, nhưng lại cáu gắt nói: Tớ chả quan tâm. Lòng Tô Khởi mềm nhũn, thỏ thẻ: Tớ đi hỏi mẹ tớ, xem mẹ có đồng ý không đã. Lương Thủy không thèm tin, cậu hiểu rõ, cô rõ như lòng bàn tay rồi, giận dỗi chở mình một cái. Cậu phải kiên trì, dì chắc chắn sẽ đồng ý. Tô Khởi nói: Vậy tớ đi hỏi cái đã. Lương Thủy duỗi eo: Bảo mẹ tớ nấu hai chén bánh trôi, lát nữa cậu cũng tới ăn. Cô lẩm bẩm: Sao cậu không kêu luôn mấy bạn khác? Lương Thủy nói: Ai bảo cậu ở lại cuối cùng? Tôi khởi tức giận bước đến đánh cậu. Cậu quấn chặt chăn như con sâu, thấp giọng cười ngặt nghẽo. Tôi khởi ra khỏi cửa, gió ngoài ban công thổi vào, nhưng mặt cô lại nóng hầm hập. Cô vừa xoa xoa mặt, vừa chạy nhanh xuống lầu, gặp Khang Đề thì nói: Dì Đề Đề, năm mới vui vẻ ạ. Rồi lại nói với Lương Thủy, muốn ăn bánh trôi. Cô không dám nói mình cũng đến ăn, vì cô vẫn chưa về xin phép mẹ. Trong hẻm vang lên tiếng chào hỏi của người lớn và trẻ con: Năm mới tốt lành nha. Tôi khởi chạy vào nhà mình, bảo Trình Anh đi trước đi. Còn mình thì chiều nay ngồi xe về quê. Trình Anh đồng ý. Tim Tô Khởi đập thình thịch, dẫm lên tuyết trắng dày, lại chạy lên gác mái nhà Lương Thủy. Lương Thủy vẫn chui trong chăn ngủ, trên tủ đầu giường cậu có một chén bánh trôi. Cậu hơi mở mắt, lẩm bẩm nói: Không phải kêu cậu nói mẹ nấu hai chén sao? Tô Khởi nói dối, tớ quên mất. Cậu thở dài nói: Cậu ăn trước đi, còn dư để tớ. Tô Khởi định từ chối, thì cậu thấp giọng ra lệnh: Kêu cậu ăn thì ăn đi. Thế là cô ngồi bên cạnh, múc một viên cho vào miệng, vừa ăn vừa nhìn cậu. Cậu nằm nghiêng ngủ, chỉ để lộ ra cái đầu. Tối qua đi đường mệt mỏi, lại nói chuyện đến 3-4 giờ sáng, chắc cậu buồn ngủ lắm rồi. Cô đang nghĩ ngợi, cậu bỗng mở mắt, đôi mắt đen láy và trong sáng, bình tĩnh nhìn cô. Tô Khởi nhìn cậu một giây, lập tức rũ mi xuống, yên lặng ăn bánh trôi. Lúc ngẩng mặt lên thì cậu đã nhắm mắt rồi. Cô ăn 4 viên, còn dư 8 viên. No rồi. Cô đưa chén sang, cậu cau mày mở mắt ra, duỗi eo, ngồi dậy từ trong chăn. Cô đưa cho cậu chiếc áo khoác phao màu đỏ, cậu khoác lên vai. Chỉ 2-3 muỗng đã ăn xong hết phần bánh trôi, rượu gạo còn dư. Lúc Tô Khởi cầm chén xuống thì mới nhớ ra, hai người ăn chung một chiếc muỗng. Lúc chạy lên lầu, Lương Thủy đã ngủ tiếp rồi. Không phải cậu bảo muốn nói chuyện với tớ sao? Tô Khởi bất mãn nghĩ, nhìn chăm chăm gương mặt cậu đang ngủ. Nhưng cũng nhìn ra được, cậu thật sự mệt gần chết. Hình như nãy giờ cũng chưa tỉnh ngủ lắm. Cô mở máy tính, đăng nhập vào QQ, lướt xem một lúc. Phía sau, Lương Thủy lẩm bẩm: Đăng nhập QQ giùm tớ. Mới vừa đăng nhập vào QQ của cậu thì một đống tin nhắn mới hiện lên, vàng tích tích tích không ngừng. Đọc giùm tớ đi, chuyện gì không quan trọng thì kệ luôn. Ồ, tôi khởi mở tin nhắn, có một nhóm lớp 10/9, một nhóm đội thể dục, một nhóm huấn luyện viên, không phải chuyện gì quá quan trọng. Còn lại là một đống tin nhắn riêng, hỏi cậu dạo này thế nào các kiểu. Tô Khởi ngồi trước máy tính đọc cho cậu nghe, cậu không phản ứng. Bỗng hình đại diện của một bạn nữ hiện ra, tên là Chỉ Có Gió Thu Và Trăng, hỏi cậu: Ấy, cậu online á, ở Vân Tây hả, ra ngoài chơi đi. Lương Thủy hỏi: Cậu không để offline à? Tô Khởi vội chỉnh thành offline hỏi: Có trả lời không? Không phải tôi. Thế nên Tô Khởi trả lời: Không phải tôi, rồi hỏi: Ai vậy? Bạn cùng lớp 10. Đang nói thì tiếng tích tích vang lên, đối phương hỏi: Cậu là bạn gái cậu ấy? Tô Khởi giật mình. Lương Thủy hỏi: Cậu ấy nói gì? Nói. Tô Khởi cuống quýt đóng khung chat. Tô Khởi chơi máy tính một lát, chợt nhận ra xung quanh không có tiếng động nên quay sang nhìn. Trong ánh mặt trời chói chang, Lương Thủy nghiêng người nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt rất yên tĩnh. Tô Khởi khẽ hỏi: Cậu nhìn tớ chi? Cậu ốm lại đúng không? Lương Thủy hỏi. Tô Khởi nhìn bộ đồ len to đùng của mình. Làm gì có? Mặt nhỏ lại. Lương Thủy tìm vị trí thoải mái trên gối nói với cô. Tô Khởi lại sờ sờ mặt mình, không có cảm giác gì. Lương Thủy hỏi: Bây giờ cậu học mệt lắm hả? Tô Khởi xoay người dựa vào lưng ghế, lắc lư chân. Cũng bình thường. Ở trường thì học hành với làm bài, về nhà trước khi ngủ còn xem nàng đê trang cơm nữa. Lương Thủy nói: Ố la la đúng không? Tô Khởi phì cười: Cậu cũng biết nhạc phim ư? Lương Thủy nói: Bài đó nổi tiếng lắm. Có lần tớ nghe thấy. Giang Nam. Nhớ ngay đến hẻm Nam Giang. Khi Lâm Tuấn Kiệt ra mắt Giang Nam, Học đã sắp xong hết lớp 9. Lúc đó, cả khối thịnh hành viết lưu bút. Khi đó cả nhóm đã nói sau này muốn đến cùng một thành phố. Lương Thủy chợt hỏi, cậu đã quyết định muốn vào đại học nào chưa? Vẫn chưa nữa. Tôi Khởi gãi gãi mặt, nhưng tôi muốn đi Bắc Kinh. Lương Thủy hơi nhướng mày, giọng nói có chút vui vẻ. Nghĩ giống tớ. Thật á, vậy tụi mình đi chung đi. Tôi Khởi rất hào hứng. Tôi cảm thấy Lộ Tạo cũng muốn đi Bắc Kinh, đến lúc đó tụi mình lại có thể chơi chung với nhau rồi. Được thôi, cậu nói, chợt thở dài. Chỉ là mệt mỏi quá. Tôi Khởi khẽ giật mình, lần đầu tiên nghe thấy cậu nói mệt mỏi. Tập luyện vất vả lắm hả? Ừ, ngày nào cũng mệt gần chết luôn. Tôi Khởi cũng từng nghe Khang Đề nói, cậu quá liều mạng. Cô nói, cậu phải chú ý nghỉ ngơi đó. Không sao, đều đi Bắc Kinh hết, tốt rồi. Lương Thủy híp mắt lại, lười nhăng cười một chút, rồi trở người trong chăn một cái, nghiêng đầu ngủ tiếp. Lần này thì cậu ngủ thật. Tôi Khởi cũng không quấy rầy cậu, ngồi trang trí không gian QQ, rồi lại trang trí không gian QQ của Lương Thủy. Giao diện toàn màu đen, có ánh bạc lấp lánh. Chiều mùng một hôm đó, sau khi tuyết rơi, cả thế giới rất yên tĩnh, không có lấy một tiếng động, cũng không có gió, chỉ có tiếng nhấp chuột của Tô Khởi. Thỉnh thoảng cô dừng lại, nghiêng đầu lắng nghe, dường như có thể thấy tiếng hít thở dài nhưng đều đều của Lương Thủy. Cô quay sang nhìn cậu, chàng trai đang yên bình trong giấc ngủ. Một buổi trưa trôi qua như thế, đến khi Lương Thủy tỉnh dậy thì đã sắp 4 giờ chiều, vội vã thu dọn đồ đạc rồi chạy ra ga xe lửa. Tối nay cậu phải ngồi máy bay từ tỉnh lỵ đến Bắc Kinh. Lung đi ra cửa cùng cậu, Tô Khởi cũng có chút không nỡ, tức giận nói. Giữ tớ lại làm gì chứ, nói là nói chuyện, kết quả cậu ngủ cả buổi luôn. Lương Thủy nói, chuyện quan trọng đều nói cả rồi. Nói cái quỷ ấy. Lương Thủy đi được nửa đường thì chạm vào túi mình. Ấy, tớ quên chứng minh thư rồi, cậu chờ tớ chút. Tô Khởi đứng dưới tàng cây chờ cậu, thấy không vui nên đá vào vali cậu. Thấy vali cậu trượt đi thì nhanh chóng kéo lại. Lương Thủy đi ra cửa, màu đỏ trên áo của cậu in lên tuyết, đẹp vô cùng. Cậu đi đến, còn cách mười mấy mét thì khóe miệng trượt nở nụ cười nhẹ, xông về phía cô. Tô Khởi giật cả mình, cho rằng cậu muốn ôm mình. Đang vô cùng hoang mang, cậu chạy đến chỗ cô, trượt đá mạnh một cái vào thân cây. Tuyết động trên cây bỗng đổ xuống như thác nước. Tô Khởi hét to, theo bản năng chụp lấy quần áo cậu, chui vào lòng cậu tránh đi. Cậu dùng một tay ôm cô vào lòng, giơ tay lên bảo vệ đầu cô. Tay kia thì nhanh chóng đội mũ lên, rồi cúi xuống, vùi vào đầu cô, che lại cho cô. Tuyết giày rơi lộp bộp, trúng vào cả hai người. Trong không gian giữa hai cơ thể ngây ngô, hơi thở của cả hai quyện vào nhau, hòa với hương vị tuyết đầu mùa. Tim đập thình thịch, đong đầy lưu luyến và không nỡ. Cây thôi đổ tuyết, xung quanh trở nên yên tĩnh, tôi Khởi đánh mạnh vào bả vai cậu, cậu cười đến cong cả mắt. Trời tuyết khiến gương mặt cậu thêm sáng bừng. Trên mũ và trên đầu cậu vẫn còn tuyết, vừa cười vừa phủi tuyết trên người cô. Bên ngoài hẻm Khang Đề gọi, Thủy Tạp, đừng có lề mề nữa. Tô Khởi định đi thì Lương Thủy ấn bả vai cô lại, không cười nữa, nói, ở đây thôi, đừng tiễn nữa. Tô Khởi sửng sốt nhưng cũng hiểu ra, cô khẽ gật đầu. Cậu nói, đi nhé. Ừ. Chàng trai kéo vali bước trên nền tuyết, không quay đầu lại. Bóng dáng cậu quẹo ra ngoài rồi không thấy nữa. Nhịp tim Tô Khởi cũng như tiếng bước chân xa dần kia dần trở lại yên tĩnh. Cô thấy tiếng xe khởi động, chạy ra đê. Cô lặng lẽ đi ra đầu hẻm, lén nhìn. Thấy ngay chiếc BMW màu trắng chạy băng băng ra đê. Vừa qua nghỉ đông, việc học nặng nề của học kỳ 2 lớp 11 đã đến. Cũng giống với những bạn học khác, trên bàn Tô Khởi ngày càng chất đầy tài liệu ôn tập. Chuông tan học giống như là vô tác dụng. Cầu... Tôi nói thêm hai ý nữa thì tan học của giáo viên dạy lố giờ càng ngày càng thường xuyên hơn. Tất nhiên, giáo viên thể dục cũng bắt đầu liên tục bệnh. Cho các giáo viên vật lý, toán, ngữ văn, khỏe mạnh thay phiên lấy giờ học. Đấu bóng rổ, hoạt động ngoại khóa, chuyến du lịch mùa thu hồi lớp 10 đều không còn liên quan gì đến họ nữa. Tô Khởi học hành rất chăm chỉ và nghiêm túc, nhưng cũng không đến nỗi phải vất vả thức khuya. Mỗi ngày học xong 3 tiết lớp tự học buổi tối thì về nhà ngủ, thi thoảng còn xem một tập phim truyền hình nữa. Cả học kỳ nhanh chóng trôi qua, kỳ nghỉ hè năm 2006 khác hoàn toàn so với những mùa hè trước ở hẻm Nam Giang. Chuẩn bị lên lớp 12, phải học thêm ở trường, không có nghỉ hè. May là ở trường có máy lạnh, nếu không thì sẽ cảm nắng trong ngày nóng bức thế này mất. Nghỉ hè năm đó, dù là Lương Thủy hay Lý Phong Nhiên cũng đều không về, giống như khi nghỉ hè chuẩn bị lên lớp 10. Nhưng Tô Khởi không còn là cô bé chán trường, nằm ngủ trên ghế bập bênh năm đó nữa. Ngày nào cô cũng bật học chương trình lớp 12, không còn tâm trạng nghĩ đến những chuyện khác. Lúc mới bắt đầu thêm, bọn con trai hay thảo luận về World Cup tổ chức ở Đức. Tô Khởi cũng chú ý cuộc thi, Nestor mà cô thích bị chấn thương lần thứ 3 trong vòng loại. Nhưng may mắn thay, Italy đạt giải quán quân. Lúc đó, đoạn bình luận điên cuồng trong 3 phút của Hoàng Kiện Tường làm dấy lên ồn ào. Mấy câu như hậu vệ cánh trái vĩ đại và linh hồn phụ thể đều được những học sinh của Vân Tây học theo. Nghe nói vì chuyện đó mà Hoàng Kiện Tường phải xin thôi việc. World Cup kết thúc, vào cuối tháng 8, Lý Việt Bình và Phùng Tú Anh chuyển nhà, dọn sang khu Viên Đình mới, khá gần với trung học thực nghiệm và bệnh viện, nằm trong một khu thương mại mới xây, nghe nói còn có cả thang máy. Người lớn đều cực kỳ không nỡ chia xa. Lúc đi cô giáo Phùng khóc hết nước mắt. Lẽ ra nhà họ đã chuyển đi từ lúc Lý Phong Nhiên chuyển trường vào nửa năm trước rồi, nhưng thật sự là không nỡ rời xa hàng xóm, thế nên mới kéo dài tận nửa năm. Đối mặt với chia tay, vành mắt ai cũng đỏ hoe. Khang Đề cười. Có gì đâu, Vân Tây to cỡ lòng bàn tay thôi, với lại bây giờ có điện thoại di động cả rồi, hôm nào tụ lại đi hát đi nhảy, đơn giản biết bao nhiêu. Hôm đó trước khi đi học buổi trưa, Tô Khởi, Lâm Thanh và Lộ Tử Hạo bước vào căn nhà trống trơn của nhà họ Lý, ngắm nhìn một lúc. Trước kia thì không nhận ra, nhưng khi trống trải rồi mới phát hiện ngôi nhà đã cũ lắm rồi. Màu sơn đã chuyển sang vàng, tường cũng đã tróc hết sơn, sàn nhà nứt. Trên nền nhà còn có những vết ố vàng lan ra. Trong nhà, chỗ mà Lý Phong Nhân từng đặt cây đàn cũng trống không, chỉ còn lại dấu vết hình chữ nhật. Ánh nắng chói chang của mùa hè chiếu vào, chói đến nỗi tầm mắt có chút mơ hồ. Trước mắt Tô Khởi lóe sáng, dường như thấy được hình ảnh chàng trai đang ngồi đánh đàn. Trên đường đi học, ba người ướt mồ hôi, im lặng không lên tiếng. Một lúc sau Lộ Tử Hạo buồn bã nói. Tại sao lại không thể mãi mãi ở cạnh nhau chứ? Tớ mong có thể mãi mãi ở cạnh bạn bè của tớ. Lâm Thanh nói nhỏ. Tớ cũng vậy. Tô Khởi cũng rất buồn, nhưng cô nói, không sao mà, tụi mình cố gắng là được, chờ sau khi thi đại học là cả bọn lại có thể bên cạnh nhau rồi. Lộ Tử Hạo ngẫm nghĩ, cũng đúng. Lâm Thanh nói, à, xe tới rồi, chạy mau. Ba thiếu niên thôi không suy nghĩ nữa. Trong cái nắng thiêu đốt và làn gió mùa hè, họ xuyên qua những bóng cây lốm đốm, chạy băng băng về phía trạm xe buýt dưới sườn đồi. Học sinh ngành nghệ thuật đăng ký sớm hơn so với học sinh bình thường, mới khai giảng lớp 12 được một tháng, trường học đã hướng dẫn học sinh nghệ thuật làm đơn đăng ký. Lâm Thanh thông báo cho bố mẹ biết nguyện vọng của mình, Học viện Mỹ thuật của Đại học Thượng Hải. Trong lòng Thẩm Hủy Lan hơi e ngại, sợ con gái không theo kịp lớp văn hóa, nhưng nghĩ tới chuyện con gái rất cố gắng học, tuy tiến bộ hơi chậm nhưng cũng ổn định, thế nên nghe theo con. Về Lý Phong Nhiên, nghe gì Phùng Tú Anh nói, cậu ấy chuẩn bị xin sang Mỹ học, hình như là học viện âm nhạc Juilliard gì đó. Nghe nói, đứng đầu thế giới luôn. Tô Khởi không ngờ, có người vừa học xong cấp 3 thì đã trực tiếp ra nước ngoài luôn. Cô hỏi Lý Phong Nhiên, đi du học, không thấy cô đơn sao? Lý Phong Nhiên chỉ nói, cũng bình thường. Tin của Lương Thủy mới khiến cho toàn bộ hẻm Nam Giang chấn động. Cậu dự định đăng ký vào Thanh Hoa. Tô Khởi la hét om sòm. Chuyện đầu tiên là gọi ngay cho cậu. Lương Thủy khá thận trọng, nói là chỉ tính xương xương thôi, cậu đã có được giấy chứng nhận vận động viên cấp độ 2 của quốc gia rồi, đang cố lên thêm một bậc nữa. Một năm nay cũng lấy được một số giải thưởng lớn, nhưng số lượng thì vẫn chưa đủ lắm. Nếu muốn đăng ký, cậu phải bảo đảm lấy được hạng nhất ở cuộc thi trong tháng 11 năm nay. Một khi đủ điều kiện đăng ký thì bắt đầu chuẩn bị cho bài kiểm tra thể lực vào tháng 3 và kỳ thi tuyển sinh vào tháng 6 năm sau là được. Tô Khởi nói, bảo đảm không thành vấn đề với cậu, tôi nghe gì để nói cậu lại tiến bộ nữa rồi. Lương Thủy nói, cũng chưa chắc, thi đấu mà, đều có lỡ như. Nhưng Tô Khởi vừa nghe thấy cậu nói như vậy thì đã biết cậu nắm chắc, nhìn Thủy tạp. Bình thường cả lơ phất phơ vậy thôi, chứ lại là người, cho dù xác định 10 phần thì cũng chỉ nói 7 phần thôi. Cúp điện thoại, Tô Khởi hạnh phúc cảm thán. Wow, Thủy Tạm của chúng ta thật sự trưởng thành rồi. Lộ Tử Hạo cạn lời với cô. Cậu vẫn là trẻ con à? Tô Khởi vỗ vỗ vai cậu nói. Lộ Tạo, tôi có cảm giác cậu cũng sẽ vào được Thanh Hoa. Lộ Tử Hạo hoa lên một tiếng. Cảm giác đến từ đâu vậy? Tô Khởi nghiêng đầu. Thì cảm giác thôi. Lộ Tử Hạo nói. Sớ. Trong bài kiểm tra hàng tháng đầu tiên của lớp 12, Lộ Tử Hạo đã được tận 657 điểm, tăng 50 điểm so với cuối kỳ lớp 11. Tuy nói bài thi hàng tháng khá đơn giản, nhưng lần thi nào cậu cũng tiến bộ hơn, dù là điểm hay là thứ hạng. Trong lớp, hạng của cậu đã vượt qua Tô Khởi, thay phiên đứng hạng nhất nhì với Ngô Phi. Tô Khởi đoán, chủ nhiệm lớp 10/9 bây giờ chắc phải hối hận lắm vì lúc trước đã thả Lộ Tử Hạo đi. Cũng chính vào lúc này, cô ý thức được sau nhiều năm nỗ lực, nhất là sau 1-2 năm nay cố gắng hết sức, tương lai của họ đã dần dần vén màn. Từ lớp 11 đến 12, cô luôn ở trong bầu không khí không ngừng tiến về phía trước. Đúng vậy. Quá trình trưởng thành dường như có rất nhiều nỗi hoang mang, nhưng khoảng thời gian đó lại là thời điểm mang tính quyết định nhất. Họ có mục tiêu rõ ràng, có nơi mà họ muốn tiếp cận nhất, thế nên chuyên tâm lao về hướng đó. Sự tập trung hết mức này có lẽ khó mà có lại lần thứ hai trong đời. Mặc dù tiểu đội Nam Giang ở khắp nơi, nhưng cả nhóm đều giống nhau, có cùng một niềm tin hướng về nơi mình muốn đến từng bước một. Tốt quá đi thôi. Tô Khởi nghĩ. Mùa thu vừa đến, nhiệt độ không khí giảm xuống theo từng ngày, nhưng Tô Khởi lại tự giác học thêm tiết thứ tư của lớp tự học buổi tối. Sau khi Lộ Tử Hạo biết được thì cùng học với cô. Trước đó sau khi tan học thì cậu lại học thêm một tiếng ở nhà. Bây giờ thì chuyển sang học ở trường. Tô Khởi về nhà rất muộn, ngoài đê không có đèn đường, rất nguy hiểm. Lâm Thành cũng ở lại, còn chạy đến lớp 12/13 học cùng với hai bạn. Thủy triều xuống, đất đá của đê chống lũ ngày một hiện ra, báo hiệu cho thu đi đông đến. Chớp mắt đã đến đầu tháng 11, tiết trời lạnh lẽo lại đột kích lần nữa. Lúc dậy sớm đi học thì trời vẫn còn tối. Ba người đi trên đê trong ngày trời u ám, gió thổi như quỷ khóc sói gào. Tô Khởi bỗng cảm thấy sau lưng lạnh căm, rất đáng sợ. Bây giờ cô sợ bóng tối hơn hồi nhỏ nhiều, nhưng may là kế bên còn hai người bạn. Hôm đó, Tô Khởi học đến giữa trưa, cứ cảm thấy mình đã quên làm chuyện gì đó. Cô lấy tập ghi chú ra, kiểm tra công việc cần làm lại một lần, không hề làm thiếu. Chiều hôm đó, sau khi phân tích các bài làm sai, cô vẫn có cảm giác như mình đã quên gì đó. Tiết thể dục của lớp 12 đã cam chịu biến thành giờ tự học. Không có giáo viên, nhưng không khí học tập của lớp 12/13 rất nghiêm túc. Không có giáo viên, nhưng vẫn rất yên tĩnh. Tô Khởi chọt chọt Lộ Tử Hạo ngồi phía trước, hỏi nhỏ. Hôm nay có phải ngày gì không? Tôi cứ thấy quên quên chuyện gì đó. Lộ Tử Hạo nói. Hôm nay Thủy Tạp thi đấu. Tô Khởi bừng tỉnh. À, cô nhìn đồng hồ. Bây giờ thi xong rồi hả? Không biết nữa, trước khi vào tiết tự học buổi tối thì gọi cho cậu ấy đi. Trước khi vào tiết tự học buổi tối, ba người chạy tới quầy quà vặt. Tâm trạng của Tô Khởi hơi kích động, không cúp máy sau 3 tiếng vang nữa mà là đợi cậu bắt máy. Nhưng vẫn luôn là số máy quý khách vừa gọi, cũng không ai bắt điện thoại. Tôi khởi gọi lại lần nữa, vẫn không có ai bắt máy. Cô khó hiểu. Không ai nhận hết. Lâm Thanh nói, chắc là đang nói chuyện với huấn luyện viên hoặc là tắm rửa. Lộ Tử Hạo nói, chờ tối về hỏi dì Khang thôi. Kết quả là tôi đó về nhà, nhà Khang Đề tắt đèn tối mịt. Không hiểu sao Tô Khởi lại có chút dự cảm không lành, vừa vào nhà đã hỏi ngay. Trình Anh Anh nói, Lương Thủy bị thương trong lúc thi đấu, gân gót chân bị rách. Tô Khởi chỉ cảm thấy đầu mình ong ong. Rách gân gót chân là sao? Bây giờ Thủy Tạm ở đâu rồi mẹ? Con đừng cuống, may là con ở Bắc Kinh, đã tìm chuyên gia làm phẫu thuật rồi. Dì Khang của con mới nói, phẫu thuật rất thành công, nghỉ ngơi 4-5 tháng thì không sao nữa. Tô Khởi vẫn ngớ người, trong lòng đã nhẹ nhõm hơn một nửa, rồi lại la lên, 4-5 tháng, vậy là không thể thi đại học rồi. Trình Anh Anh nói, yên tâm đi, huấn luyện viên của Thủy Tử đã bàn bạc với trường rồi, làm cho thằng bé giấy tạm nghỉ học vì chấn thương, sang năm thi lại vậy mà. Trễ mất một năm đó, cũng vậy ở chỗ nào? Cô đau lòng vô cùng, Thủy Tạm chắc chắn là buồn lắm luôn. Chuyện đã xảy ra rồi, con nghĩ ra được biện pháp nào nữa đâu? Trình Anh Anh nói. Tô Miễn Cần nói thêm, làm vận động viên mà, đâu có dễ dàng. Thất bại với chấn thương là trở ngại mà họ bắt buộc phải trải qua. Không có một vận động viên nào đứng đầu mà chưa từng trải qua đau đớn hay là thời kỳ đi xuống cả. Thằng bé chọn con đường này thì đã phải có chuẩn bị và ý thức được chuyện này rồi. Tô Khởi nghe bố nói, trong lòng càng chua xót hơn, nghẹn ngào đáp lại. Bố nói với con câu đó có tác dụng gì, bố nói với cậu ấy đi, cậu ấy đâu có bố để dạy cho. Với lại, Thủy Tạp đâu phải là người lớn, sao bố hiểu được? Trình Anh Anh nói, lúc nãy bố con gọi điện an ủi thằng bé rồi, chú Lâm của con cũng nói chuyện với nó cả rồi. Tô Khởi vội hỏi, vậy con gọi điện cho Thủy Tạp được không mẹ? Ngày mai hắn gọi, mới vừa làm phẫu thuật xong, hôm nay chắc nó ngủ rồi. Thế là cả đêm Tô Khởi ngủ không ngon, vào giờ ra chơi ngày hôm sau, cô chạy đến quầy quà vặt gọi cho cậu. Lần này cô vẫn không cúp trước, chờ cậu bắt máy. Nhưng Lương Thủy lại cúp máy của cô. Cô hoảng hốt cho rằng cậu không muốn bắt máy, nhưng cậu gọi lại ngay sau đó. Thất thất, không phải bảo vang 3 tiếng thì cúp hả? Giọng nói của chàng trai hơi mơ màng, hốc mắt Tô Khởi nóng lên hỏi. Tớ đánh thức cậu hả? Cậu thấp giọng nói. Không có. Vành mắt Tô Khởi lại đỏ hơn hỏi. Thủy Tạp, cậu đau lắm đúng không? Lương Thủy im lặng. Hôm qua đến giờ, cậu nhận được rất nhiều quan tâm và dặn dò. Nhưng ngoài mẹ ra, cô là người đầu tiên hỏi cậu có thấy đau không? Cậu cười nhạt một chút nói. Hết đau rồi. Cô không tin, không nói gì cả. Thật mà. Cậu nói, giọng điệu như đang dỗ cô. Cậu cuộn người trong tấm chăn, xoa xoa một lúc rồi hắng giọng, giọng nói đã đỡ khàn hơn, mỉm cười. Đỡ hơn nhiều rồi, vốn dĩ tớ đang lo mấy môn văn hóa, đúng lúc có thể ôn bài tận một năm luôn. Tô Khởi bị cậu chọc cho bật cười, cũng không nói mấy lời an ủi nữa, chỉ hỏi. Phẫu thuật thành công lắm hả? Sau này không có vấn đề gì nữa đúng không? Ừ, sắp được xuất viện rồi. Cậu vẫn phải ở trường hả? Cậu thế này ai chăm sóc cho cậu chứ? Nếu cậu ở nhất trung thì tốt rồi, có tớ ở đây. Lương Thủy nói, tớ làm đơn tạm nghỉ vì chấn thương, về lại Vân Tây, mẹ tớ cũng không muốn tớ mốc meo ở nhà, nên nhờ thầy Lỗ giúp cho tớ về nhất trung học một thời gian. Tô Khởi vui vẻ nói, vậy tụi mình được cùng lớp rồi. Tô Thất Thất. Cậu mới nói, cậu muốn chăm sóc tớ, đừng có quên đấy. Lòng Tô Khởi nhộn nhạo nói, tớ nói lời giữ lời. Cuối tuần, Lương Thủy trở về hẻm Nam Giang, chân trái của cậu bị thương nên bó băng vải rất dày. Khang Đề dừng xe ở đầu hẻm vì xe không chạy vào được. Hai ông bố Lâm Gia Dân và Tô Miễn Cần đỡ Lương Thủy vào nhà. Lương Thủy nghỉ ngơi ở nhà mười mấy ngày rồi tháo băng để đi học. Cậu vẫn chưa thể dùng lực bên chân trái, đành phải dùng nặng. Ngày nào Khang Đề cũng chở cậu đi rồi đón cậu về. Tô Khởi, Lộ Tử Hạo và Lâm Thanh đúng lúc được đi ké. Bây giờ trời quá lạnh, đạp xe hay là chờ xe buýt đều lạnh đến nỗi muốn đông cứng. Khi đến trường, Lộ Tử Hạo phụ trách xách cặp cho Lương Thủy. Lương Thủy chống nặng, Tô Khởi và Lâm Thanh thì đứng quanh cậu, trông chừng rất cẩn thận. Lúc lên cầu thang, Lương Thủy thấy Dùng Nặng phiền phức nên ném cho Lộ Tử Hạo cầm. Một tay cậu nắm tay vịn, nhảy lên bằng một chân. Thể lực cậu rất tốt, nhảy vài cái, không tốn bao nhiêu sức lực. Nhưng đến lầu 2 thì cậu chậm lại, nhảy vài cái thì dừng. Chốc chốc lại nghiêng người, làm ra vẻ đi đứng rất không thuận tiện, quay đầu nhìn Tô Khởi. Cậu lại đây. Tô Khởi thò lại gần. Sao á, Thủy tạp? Lương Thủy nói. Đỡ tớ. Ánh mắt hơi trốn tránh. Tay vịn không thoải mái. Ồ. Tô Khởi ngoan ngoãn đứng cạnh cậu, đỡ lấy lòng bàn tay và cánh tay của cậu. Ngay sau đó, cậu nắm chặt lòng bàn tay cô lại. Tô Khởi thở chậm lại, chỉ cảm thấy đang bị một lực ép nào đó, nhưng không quá nặng. Cậu không dùng nhiều sức. Tô Khởi mím môi, cố gắng đỡ cậu, bước lên trước một bậc rồi đứng chờ. Lương Thủy nhảy lên một bậc. Cô đi một bước, cậu nhảy một bước. Bàn tay của chàng trai và cô gái siết chặt, hai cánh tay thì quàng vào nhau, trong lòng cả hai đều khẽ nhộn nhạo. Nhưng họ không nhìn đối phương, chỉ chăm chú nhìn bậc thang dưới chân. Đến đầu của cả hai cũng không ngẩng lên, vô cùng ăn ý. Vân vả lắm mới leo lên đến lầu 3, vừa nhảy lên bậc thang cuối cùng thì trên lầu có một bạn nam vội vã chạy xuống. Chưa rõ tình hình nên lúc quẹo qua vô tình đụng trúng Lương Thủy đang đứng bằng một cái chân. Lương Thủy lắc lư, thân người bỗng ngã về sau. Tô Khởi sợ tới mức nhào đến ôm chặt eo cậu, kéo mạnh cậu về. Lương Thủy bị cô kéo bổ nhào về trước, cằm chạm nhẹ vào trán cô, lòng ngực cứng lại. Cô ôm cậu quá chặt. Lúc cậu vẫn còn ngớ người chưa lấy lại tinh thần, cô đã nhanh chóng buông cậu ra, vuốt ngực. Hết hồn, làm tớ sợ chết đi được, tớ tưởng cậu sắp ngã. Rồi nói vọng xuống dưới. Cậu chạy chậm chút đi, đụng vào bạn khác rồi kìa. Dưới hành lang truyền đến tiếng trả lời. Xin lỗi nha. Lúc này Tô Khởi mới nhìn về phía Lương Thủy, sau đó ánh mắt lập tức trốn tránh. Lương Thủy cũng không biết phải nhìn vào đâu, nhưng lại ra vẻ bình tĩnh, thản nhiên giơ tay cho cô. Cô cũng nắm chặt tay cậu lần nữa, chậm chậm đỡ cậu lên lầu. Khoảng thời gian sau đó, nhu cầu di chuyển ở trường của Lương Thủy đều do Tô Khởi đáp ứng. Cậu muốn uống nước, cậu muốn ra ngoài hành lang đứng, cậu muốn đi vệ sinh. Cậu không cần bất kỳ ai giúp, chỉ gọi Tô Khởi, chỉ tìm mỗi Tô Khởi. Cách thức gọi cô của cậu rất đơn giản, gấp một chiếc máy bay giấy màu trắng, thổi một hơi, nhắm về phía đầu cô, phóng vào lưng rồi rơi xuống vai cô, ném chính xác như là ném bóng rổ. Có khi cậu sẽ chợt nổi hứng, muốn phóng trúng tóc đuôi ngựa của cô. Có khi cô nghiêng đầu, cậu cảm thấy lỗ tai cô rất xinh, liền cố ý nhắm chuẩn phóng trúng tai cô. Tô Khởi không biết cậu làm thế nào mà lại phóng cái nào chuẩn cái đấy. Cô không hề cau có, thậm chí rất cam tâm tình nguyện. Chẳng qua chính bản thân cô cũng chưa ý thức được về sự cam tâm tình nguyện này. Nhưng cái tên Lương Thủy này được một tấc thì muốn tiến một thước. Những lúc gọi cô càng ngày càng chẳng ra làm sao. Mỗi khi cô cùng Ngô Phi làm bài, chiếc máy bay giấy kia sẽ trúng ngay vào đầu cô, lực không hề nhỏ tí nào. Cô quay đầu lại, cậu vô cảm giơ ly nước lên, ý bảo muốn cô rót nước cho mình. Nghiêng đầu nhìn hành lang bên ngoài một lúc, tức là muốn ra đó hóng gió. Nghiêng đầu nhìn bên kia cửa sổ, tức là muốn đi vệ sinh. Tô Khởi cảm thấy cậu bị thương rất tội nghiệp, cho nên đáp ứng tất cả yêu cầu của cậu. Nhưng cô dần dần phát hiện ra cậu đang cố ý sai vặt mình. Hôm đó cô đang nằm bò ra bàn thảo luận với Ngô Phi, máy bay giấy bay tới. Tô Khởi quay đầu lại, Lương Thủy giơ ly nước rỗng của mình lên. Tô Khởi lấy nước giúp cậu, trả máy bay lại cho cậu rồi mới về chỗ ngồi. Cô vừa mới cầm bút tính nói chuyện với Ngô Phi, máy bay lại bay đến. Lương Thủy đã uống hết nước rồi. Tô Khởi hơi trừng mắt với cậu. Đang là mùa đông, uống nhiều nước như vậy làm gì? Cô lại đi rót một ly nước cho cậu. Lúc đặt ly nước trên bàn, cô liếc nhẹ cậu một cái, nhưng cậu chẳng thèm bỏ vào mắt. Lúc cô về lại chỗ ngồi, chiếc máy bay giấy lại bay sang lần nữa, rớt trên đỉnh đầu của Tô Khởi, còn dừng hẳn trên đó. Lương Thủy phì cười. Tô Khởi, người đang bị máy bay giấy cắm trên đầu, quay lại nhìn. Lương Thủy xoay đầu về phía nhà vệ sinh. Ngô Phi không thèm giải đề với cô nữa, đứng dậy đi vệ sinh. Tô Khởi sụ mặt đi đến trước Lương Thủy hỏi, cậu rảnh quá nên sai tớ chơi hả? Lương Thủy nói dối không chớp mắt, hồi nãy ăn cá cơm cay, giờ thấy cay rồi. Không phải cậu không thích ăn cá cơm cay à? Tô Khởi dìu cậu đứng dậy, đỡ cậu ra cửa. Đúng lúc đó Ngô Phi đi ra, đi lướt qua họ, hai mắt nhìn thẳng. Lương Thủy nhảy xuống một bậc thang, tự dưng nói đầu đầu. Tô Thất Thất, sắp thi đại học tới nơi rồi, học hành đàng hoàng, đừng có lo yêu sớm, nếu không cậu là chó đó. Tô Khởi không hiểu gì cả, cãi lại. Cậu mới yêu sớm á. Nói xong thì chưa hết giận, ngón tay chỉ vào chân trái của cậu, căm giận nói. Mày hết bệnh lẹ lẹ lên giùm đi, tao nhìn thấy mày rồi nhá. Bây giờ tao thật sự vô cùng nghi ngờ, chủ nhân của mày đang ỷ bị thương nên hành hung người khác. Lương Thủy không nói gì, thấy dáng vẻ giận dữ của cô thì thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng cũng tươi sáng hơn. Cậu quang minh chính đại, vô tình nắm chặt tay cô, nhảy từng bước xuống bậc dưới. Lúc nhảy, cậu giả vờ không kiểm soát được trọng tâm nên đứng không vững, thân người buộc phải nhích đến, tựa sát vào người cô, suýt nữa thì cằm đã chạm vào trán cô. Tô Khởi còn đang tính mắng tiếp, chợt im ngay lập tức, nhìn chằm chằm vào mặt đất dưới chân, chớp chớp lông mi nhưng không buông cậu ra, cũng không tạo khoảng cách. Cô kiểm soát nhịp tim không thể kiểm soát nổi, ra vẻ mình chỉ đang giúp bạn mình đang bị chấn thương thôi. Hai người không ai nói gì, không cãi cọ, không hề nhìn vào mắt nhau, cũng không hề buông tay nhau ra, đứng sát bên nhau. Tớ đi một bước, cậu nhảy một bước, xuống lầu đi đến nhà vệ sinh. Đến tháng 12, Lương Thủy hoàn toàn được giải thoát khỏi nặng, nhưng cậu vẫn chưa thể tập luyện, dù chỉ là chạy bộ bình thường đi nữa. Đến cả đi đường cũng khập khiễng, việc cậu có thể làm chỉ là đến trường học hành giống như Tô Khởi, trải nghiệm một cuộc sống không có thể thao. Cuối năm 2006 và đầu 2007 là thời điểm đăng ký của học sinh môn năng khiếu và môn nghệ thuật. Lương Thủy không đăng ký bất kỳ trường nào cả. Giáo viên hồi lớp 10 của cậu giới thiệu cho cậu đến vài trường thể thao dạy nghề, nhưng cậu không suy xét. Cả bọn đều hiểu rõ đó không phải là kết quả mà cậu có thể chấp nhận. Khang Đề cũng không khuyên bảo, chỉ nghĩ cách giúp con trai hồi phục sức khỏe và tăng cường thể lực. Lâm Thanh thì thuận lợi đăng ký vào trường Đại học Thượng Hải. Mà lúc này, Lý Phong Nhiên đột nhiên làm ra chuyện khiến mọi người ngạc nhiên. Cậu đăng ký vào khoa sáng tác của Học viện Âm nhạc Trung ương. Cậu không muốn làm nghệ sĩ piano nữa, muốn đi học soạn nhạc. Cô giáo Phùng Tú Anh tức điên lên. Nghe người lớn trong hẻm nói, cô giáo Phùng tận tình khuyên bảo, nhưng Lý Phong Nhiên không dao động. Cô giáo Phùng, người vẫn luôn áp dụng hình thức ân cần dạy bảo, liền nổi trận lôi đình, nghiêm khắc cảnh cáo Lý Phong Nhiên, nhưng vẫn không có hiệu quả. Cô giáo Phùng ra lệnh tử hình, tuyệt đối không cho phép cậu đi thi, cũng không cho phép cậu học sáng tác gì đó. Phùng Tú Anh vô cùng khó chịu, chạy về hẻm Nam Giang khóc lóc tâm sự với chị em. Nói, Lý Phong Nhiên từ nhỏ đã nghe lời, cũng có tài năng. Thầy Hà Kham Đình rất xem trọng, bồi dưỡng Lý Phong Nhiên trở thành một nghệ sĩ piano nổi tiếng Trung Quốc, thậm chí là nổi tiếng thế giới. Con trai lại đột nhiên muốn làm nhạc sĩ gì gì đó. Toàn do mấy cái chương trình tuyển chọn tài năng nhảm nhí cả thôi. Phùng Tú Anh nói, gì mà Happy Boy, Super Girl, làm mấy đứa nhỏ bây giờ không chịu học hành đàng hoàng, chỉ nghĩ tới chuyện làm người nổi tiếng sau một đêm. Trình Anh Anh nói nhỏ, chị nói quá rồi đó, Phong Nhiên đâu phải là đứa nhỏ giống vậy. Tôi biết, nhưng cô coi, bây giờ trong đầu nó đang nghĩ cái gì, tôi nhất quyết không đồng ý. Cô nhìn Thẩm Hủy Lan, Thanh Thanh vẽ tranh sơn dầu, bây giờ con bé nói với chị không học nữa, ra đường vẽ chân dung, thì chị có đồng ý không? Thẩm Hủy Lan khuyên, có lẽ thằng nhỏ nhất thời phản nghịch thôi, chị từ từ nói chuyện lại với con. Phùng Tố Anh chua xót lắc đầu, không phải là phản nghịch. Trong mắt mấy người mẹ của hẻm Nam Giang, tất cả các sinh vật trong hẻm, thậm chí là chiêm chiêm, đều sẽ phản nghịch, chỉ Lý Phong Nhiên thì không. Từ nhỏ cậu đã sống nội tâm, suy nghĩ đâu ra đó. Quyết định này tuyệt đối không thể dùng hai từ phản nghịch là có thể giải thích. Phùng Tú Anh nghẹn ngào, tôi sợ nhất là nó quyết tâm rồi, vậy thì tiêu hết rồi. Khi Lý Phong Nhiên quay về Vân Tây vào kỳ nghỉ đông, Phùng Tú Anh bớt chút thời gian dẫn cậu về hẻm Nam Giang, nói là thăm bạn bè hàng xóm, nhưng thật ra là muốn bọn trẻ khuyên nhủ Lý Phong Nhiên. Tô Khởi biết Lý Phong Nhiên đang ở nhà Lương Thủy. Lúc chuẩn bị sang đó, Trình Anh Anh nói: "Thất Thất, ý gì Phùng là muốn mấy đứa có thể khuyên nhủ Phong Nhiên? Juilliard là học viện âm nhạc quốc, âm nhạc tốt nhất thế giới. Hơn nữa, đơn cũng đã gửi đi rồi." Tô Khởi nhíu mày: "Con còn chưa biết Phong Phong nghĩ thế nào đâu, con không thể đáp ứng với mẹ trước được." Trình Anh Anh định nói gì đó, Tô Miễn Cần ngăn cô lại cười nói: "Con cứ đi thăm Phong Nhiên trước đi, lâu rồi không gặp, chơi cho vui đi nhé." Tô Khởi ra cửa thì gặp Lâm Thanh và Lộ Tử Hạo, ba người trao đổi ánh mắt, hiển nhiên là đều nhận được mệnh lệnh của bố mẹ. Lúc lên lầu, Lý Phong Nhiên đang ngồi trên sofa, nhìn Lương Thủy bên cạnh mình đang đưa cái chân trái ra, giải thích cho cậu gân asin là ở đâu và tác dụng của nó. Bây giờ Lương Thủy đã có thể đi bình thường nhưng không thể quá nhanh. Lý Phong Nhiên hỏi: "Sao lại bị thương ngay lúc này?" Lương Thủy đáp: "Khoảng thời gian trước khi thi đấu mệt mỏi quá, tiêu hao thể lực quá nhiều nên dễ có chuyện. Nhưng vận động viên mà, phải đối mặt cả." Tô Khởi chợt phát hiện, lúc cậu nói lời này hoặc là những lần cậu nói chuyện với Lý Phong Nhiên, cậu giống hệt như một người lớn đã trải đời, chẳng có chút xíu gì giống với cái đồ ngốc mà mỗi lần nói chuyện với cô cả. Ba người họ ngồi trên thảm đối diện bàn trà đều cùng nhìn Lý Phong Nhiên. Lý Phong Nhiên biết họ tò mò chuyện gì nhưng không mở lời. Thế là ba người lại cùng nhìn Lương Thủy. Lương Thủy bỏ chân xuống hỏi thẳng: "Cậu muốn học sáng tác?" "Ừ." "Cậu nghĩ kỹ rồi à, là chuyện cậu muốn làm?" Lý Phong Nhiên trịnh trọng gật đầu. Lương Thủy nói: "Được thôi, tớ ủng hộ cậu." Ba người đồng thời nhìn Lương Thủy. Lương Thủy nhìn Tô Khởi: "Muốn gì nói đại đi." Tô Khởi giữ lại: "Cậu không làm nghệ sĩ piano nữa hả Phong Phong, không thấy tiếc sao?" Lâm Thanh nôn nóng: "Nghệ sĩ piano tốt lắm á, bây giờ còn có ai nhớ tới tên của nhạc sĩ đâu." Lộ Tử Hạo cũng nói: "Đúng đó Lý Phàm, lần trước cả đám đến Thượng Hải xem cậu đàn, tuyệt lắm luôn đó, cậu từ bỏ á, tiếc quá đi." Lương Thủy không nói lời nào, chỉ nhìn chăm chăm vào xuyên mặt của Lý Phong Nhiên, đang suy nghĩ chuyện gì đó. Đối mặt với lời khuyên nhủ của bạn bè, Lý Phong Nhiên chỉ nói: "Tớ muốn làm chuyện mà mình thích, không phải là chuyện bố mẹ tớ bảo tớ thích." Tô Khởi sửng sốt, Lâm Thanh và Lộ Tử Hạo cũng im bặt. Lúc này Lương Thủy nói: "Cuối tháng 2 thi phải không? Đến lúc đó tớ đi Bắc Kinh với cậu, nếu mẹ cậu không cho tiền, tớ cho cậu mượn tiền trước." Tô Khởi nói: "Tớ cũng muốn đi." Lương Thủy ghét bỏ: "Cậu lo học đi." Góc người lớn tâm sự, Phùng Tú Anh nói: "Soạn nhạc, con đang nghiêm túc ư? Phong Phong, con nói rõ với mẹ con đang nghĩ gì đi, đang yên đang lành, tự dưng lại sáng tác gì hả?" Lý Phong Nhiên nói: "Con thích sáng tác, muốn học." "Con muốn học thì học, nhưng cái đó chỉ là sở thích thôi, con phải làm nghệ sĩ piano. Chờ đến khi con thực sự thành nghệ sĩ lớn rồi, khi đó rảnh lúc nào thì con học sáng tác lúc đó. Nhưng bây giờ, con vẫn phải nỗ lực hơn." Lý Phong Nhiên đáp: "Con không có cực kỳ muốn trở thành nghệ sĩ piano, con cũng không làm nổi." "Con nói cái gì? Dạo này con rốt cuộc bị cái gì vậy? Con chịu bị kích thích hả?" "Ai nói là con không làm nổi, ngay cả Hà Kham Đình cũng nói là con làm được." "Con không muốn nói nữa." "Con đứng lại cho mẹ." "Phong Nhiên à, con đã bỏ biết bao nhiêu công sức cho piano rồi, sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy hả? Có những người không có tài năng thì nỗ lực cũng vô dụng. Sao con có thể từ bỏ được? Mẹ tuyệt đối sẽ không đồng ý." Lý Phong Nhiên đáp: "Trước kia lúc bắt con học đàn, mẹ chưa từng hỏi ý kiến của con. Bây giờ con không muốn đàn nữa, mẹ cũng không quan tâm đến ý kiến của con." Phùng Tú Anh nói: "Là bởi vì bây giờ con quả thực là đang gây rối vô cớ." "Mẹ, suốt mấy năm nay mẹ chỉ hỏi con luyện ngón tay thế nào rồi, tiết tấu thế nào rồi, đàn ra sao. Mẹ có từng hỏi con có mệt hay không chưa? Mẹ có từng hỏi con thấy vui vẻ hay không chưa?" "Phong Nhiên, từ trước đến giờ chuyện học hành chưa bao giờ có đường tắt nào nhẹ nhàng để đi cả. Thủy Tử huấn luyện không mệt sao? Thanh Thanh đi học có thấy vui không? Con nhìn lại bạn bè của con xem, ai cũng đang nỗ lực vì ước mơ của bản thân. Còn con, rõ ràng là đứa nghe lời nhất, có tài năng nhất trong mấy đứa. Kết quả thì sao? Cố tình trong các thời điểm quan trọng này mà nháo nhào phản nghịch. Lý Phong Nhiên nói, à, thì ra là con phản nghịch. Con quay lại đây. Phong Nhiên, mẹ tuyệt đối không cho phép con từ bỏ ước mơ. Mẹ, rốt cuộc nghệ sĩ piano là ước mơ của con hay là ước mơ của mẹ? Các bạn vừa lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện 17 mùa hè ở Nam Giang của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Vậy là năm đứa trẻ ở hẻm Nam Giang đã cùng nhau trải qua 16 mùa hè rồi. Chúng ta hãy cùng đón nghe tiếp mùa hè thứ 17 của họ ở phần sau của bộ truyện nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.